Bất Hủ Thần Vương, chương 555, tụ tập ngũ hành, xuất hiện sinh cơ. Góc truyện audio.com, Lý Dật Phong có chút do dự. Thương Khung, y đạo ta mặc dù có chút thông hiểu, nhưng chỉ sợ làm hỏng đại sự. Nhậm Thương Khung trấn an nói, không ngại, bước đầu tiên này cũng không phức tạp, chỉ cần đem dược lực của ngũ hành thần quả hòa tan, đưa vào trong ngũ tạng. Ngũ hành thần quả có thượng cổ thần khí, chính là vật tiên thiên, ở trong cơ thể con người sinh ra ngũ hành khí cải tạo ngũ tạng, dấy lên một đường sinh cơ. Cho nên, quá trình này, tuyệt đối sẽ không quá phức tạp. Chẳng qua là thời cơ trôi qua rất nhanh, tuyệt không có thể làm trễ nải. Quá trình này, quả thật như Nhậm Thương Khung nói, tuyệt đối không phức tạp. Chỉ cần đem ngũ hành thần quả dung nhập vào ngũ tạng kinh mạch là được. Sau đó chính là nhìn ngũ hành thần quả, đoạt thiên địa tạo hóa. Dĩ nhiên, Nhậm Thương Khung sẽ dùng bất hủ đế khí dẫn đường, dùng bất hủ đế khí đắp nặn đan điền, cải tạo kinh mạch kích thích lực lượng của ngũ hành thần quả, để cho chúng sinh ra hiệu quả tốt nhất. Nói trắng ra là chính là cùng tử thần thi chạy cùng thời gian tranh đua. Lý Dật Phong trải qua Nhậm Thương Khung giải thích trầm ngâm chỉ chốc lát gật đầu. Tốt, ngươi muốn ta phụ thanh hai mạch nào? Thiên địa ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, đối ứng ngũ tạng chi mạch trong cơ thể. Như thế nào là ngũ tạng chi mạch? Là năm mạch ứng với ngũ tạng, gan mạch huyền, tim mạch câu, tỳ mạch đại, phế mạch mao, thận mạch thạch. Là ngũ tạng chi mạch, kim thuộc tính ứng phế mạch, mộc ứng can mạch, thủy ứng thận mạch, hỏa ứng tâm mạch, thổ ứng tỳ mạch, cho nên, ngũ hành thần quả này, kim cương đại. Nhật thụ dương quả vào phế mạch, phượng tê mộc linh quả vào can mạch, thủy vân thần quả vào thận mạch, xích diễm long châu tiên quả vào tâm mạch, địa linh tham vương quả vào tỳ mạch. Sư tôn, người chịu trách nhiệm phượng tê mộc linh quả cùng địa linh tham vương quả như thế nào? Ta dẫn can mạch cùng tỳ mạch, Lý Dật Phong hỏi, Nhậm Thương Khung gật đầu. Đúng, ta chịu trách nhiệm ba đường khác. Sư tôn, nhớ kỹ, giả từ đại pháp vừa giải khai, phải lập tức đưa vào ngũ hành thần quả. Tốt, bắt đầu đi, Nhậm Thương Khung hít sâu một chút để sư tôn bắt đầu giải trừ giả từ đại pháp. Giả từ đại pháp vừa giải trừ là lúc bọn hắn động thủ. Thương Khung, giải trừ phong ấn giả từ đại pháp cực kỳ đơn giản, chính là phát động mấy huyệt vị là được. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Sư tôn, đệ tử đã chuẩn bị. Xong, bành bạch ba, Lý Dật Phong hạ thủ như bay, mở ra mấy huyệt đạo, lập tức giải trừ phong ấn giả từ đại pháp. Nhậm Thương Khung quát lên. Bắt đầu, Nhậm Thương Khung đã sớm ở trong tâm thôi diễn qua hơn 10 lần rồi, cho nên, một khi bắt đầu, hắn một chút cũng không hoảng loạn, đem tam đại thần quả theo thứ tự đưa vào tốc độ cực nhanh, cơ hồ có thể nói là một mạch la thành. Mà tốc độ của Lý Dật Phong cũng không chậm, ở Nhậm Thương Khung dẫn đạo, đem hai đại thần quả thành công dẫn vào. Sau khi dẫn vào, Nhậm Thương Khung lập tức đem bất hủ đế khí hóa thành năm đạo khí lưu, bắt đầu đem dược lực của ngũ hành thần quả ở trong kinh mạch của Tạ Anh Ngũ bắt đầu hòa tan. Sư tôn, bây giờ người có thể nghỉ ngơi một chút, chuyện còn lại, đệ tử sẽ làm. Lý Dật Phong đang muốn mở miệng, bỗng nhiên bên tai vừa động. Cơ hồ cùng lúc đó, Nhậm Thương Khung cùng Lý Dật Phong đột nhiên cảm giác được mặt đất một trận đung đưa. Chuyện gì xảy ra, Quý Dật Phong thất kinh, bọn họ bây giờ là ở trong mặt đất, khu vực cực kỳ vững chắc yên tĩnh, sao bỗng nhiên xuất hiện địa chấn. Ha ha, Lý Dật Phong, ngươi và đạo lữ kia, muốn cùng nhau táng thân dưới đất sao? Bên ngoài truyền đến một thanh âm có tính xuyên thấu rất mạnh. Là Vưu Thiên Chiến, Lý Dật Phong cùng Nhậm Thương Khung đồng thời biến sắc, trong lòng đồng thời hiện lên một ý niệm trong đầu, là Vưu Thiên Chiến hoàn toàn trở mặt rồi. Sư tôn, hãy bình tĩnh, thay ta hộ pháp, Nhậm Thương Khung quyết định thật nhanh, đây là chỗ sâu trong địa tâm, cho dù Vưu Thiên Chiến kia muốn giết vào cũng không có thuận lợi như vậy. Việc cấp bách là cứu sư nương Tạ Anh cũng không vội mà cùng Vưu Thiên Chiến. Tính sổ, Vưu Thiên Chiến cười to không ngừng. Lý Dật Phong, ta nghe nói ngươi đi khắp thiên sơn vạn thủy, là vì cứu Tạ Anh. Ha ha, thật là si tâm vọng tưởng, Vưu Thiên Chiến ta giết người, nếu để cho ngươi cứu sống lại kia không phải là chuyện cười sao? Quả nhiên là gian tặc này gây nên, Lý Dật Phong nghe Vưu Thiên Chiến tự thừa nhận tâm muốn tức điên rồi. Hắn vẫn hoài nghi chuyện của Tạ Anh, là Vưu Thiên Chiến ra tay. Hôm nay, Vưu Thiên Chiến rốt cục chính miệng thừa nhận. Lý Dật Phong cơ hồ hận không được lập tức lao ra cùng Vưu Thiên Chiến ngươi chết ta sống. Bất quá liếc thấy khuôn mặt tái nhợt của đạo lữ, Lý Dật Phong đầy ngập tức giận, nhất thời hóa thành ôn nhu. Nhậm Thương Khung chấn định cực kỳ, bất hủ đế khí toàn bộ thúc dục ở bên ngoài kết thành một đạo phòng ngự, đem mình khóa ở không gian bên trong, đối. Với Vưu Thiên Chiến kêu gào chẳng quan tâm, hắn biết Vưu Thiên Chiến này nhất định là muốn làm nhiễu bọn họ cho nên cố ý như thế. Năm đạo bất hủ đế khí của Nhậm Thương Khung không ngừng thúc dục ngũ đại thần quả ở ngũ tạng chậm rãi hòa tan. Thượng cổ thần vật quả thật có khả năng đoạt thiên địa tạo hóa, dược lực của ngũ hành thần quả sau khi phát động, ngũ tạng vốn dĩ hoàn toàn không có sinh cơ, lại xuất hiện nhiều tia động tĩnh. Sinh cơ, thật sự xuất hiện một đường sinh cơ, tánh mạng là kỳ lạ như thế, ngũ đại thần quả là thần kỳ như thế. Chỉ cần xuất hiện một tia sinh cơ ở thượng cổ thần lực của ngũ đại thần quả dẫn động, sinh cơ này liên tục không ngừng vận hành trong kinh mạch. Nhậm Thương Khung mừng rỡ tâm thần bất loạn, tiếp tục dùng bất hủ đế khí dẫn đường ở trên người tả. Anh tuần hoàn đại chu thiên, chỉ có tuần hoàn đại chu thiên mới có thể làm cho sinh cơ nàng thức tỉnh. Như thế, mới có thể chân chánh làm nàng tỉnh lại. Bất hủ đế khí, ngũ hành thần quả đều là công đoạt tạo hóa. Hơn nữa, không có bất hủ đế khí dẫn đường, dược hiệu của ngũ hành thần quả này tất nhiên không thể nào sinh ra hiệu quả nhanh như vậy. Nếu như dược hiệu của ngũ hành thần quả chậm một chút có thể làm cho tạ anh hoàn toàn chết đi. Cho nên, bất hủ đế khí cùng ngũ hành thần quả là hỗ trợ lẫn nhau. Hai cái này hoàn mỹ kết hợp cuối cùng từ trong tay Diêm Vương cướp được một đường sinh cơ. Nhậm Thương Khung đầy đủ vận hành 9 lần đại chu thiên, cơ năng của tạ anh ở bất hủ đế khí huy động đã bắt đầu khôi phục sinh cơ. Quá trình này không ngừng tăng nhanh, mỗi một chỗ kinh mạch đã có xu thế vận hành. Bình thường, Nhậm Thương Khung khoanh chân mà ngồi chậm rãi thổ nạp đem tinh khí hao phí bổ túc. Thu phòng ngự cháo, Nhậm Thương Khung cười hướng Lý Dật Phong đang lo lắng nói. Sư tôn, trên căn bản đã không có gì đáng ngại, sư nương sẽ từ từ khôi phục. Điều dưỡng 1-2 tháng là phục hồi như lúc ban đầu. Hơn nữa, điều kiện thân thể bây giờ của người tuyệt đối là đạt đến trình độ thái cổ. Dù sao, ngũ đại thần quả cải tạo sinh cơ hồ đã tiếp cận huyết mạch với thần rồi. Ha ha ha, nói như thế tu vi của sư nương ngươi không phải là đột nhiên tăng mạnh sao? Ân, căn cơ hôm nay của sư nương là căn cơ thần cấp. Đợi một thời gian tu luyện tới thần đạo cũng không phải là nói suông. Lý Dật Phong mừng rỡ, ba bước cũng biến thành hai bước, nắm tay tạ anh, một lần nữa cảm thụ mạch đập của tạ anh, cảm nhận được hô hấp của nàng, cảm nhận được tim đập bình thường của nàng, tất cả đã bình thường. Thật tốt, sư muội, ngươi rốt cục cũng sống lại. Lý Dật Phong ngàn năm thâm tình, phảng phất rốt cục cũng được trời cao chiếu cố, bàn tay tạ anh nhẹ nhàng động một chút. Mí mắt tạ anh lại nhẹ nhàng mở ra, cúi đầu gọi một tiếng. Sư ca, một tiếng, sư ca, này kêu lên, Lý Dật Phong ban đầu giống như hóa đá, thật lâu mới rơi lệ ồ ồ, tuy là đại đạo cường giả, cũng bị một tiếng, sư ca, ngàn năm chưa nghe này làm rơi lệ. Sư muội, ngươi rốt cục đã tỉnh, ngươi rốt cục đã tỉnh, sư ca, đây là địa phương nào? Tạ anh còn có chút mơ hồ. Sư muội, đây là Bắc Cực Thiên, trong địa tâm. Ngươi ngàn năm trước bị Vưu Thiên Chiến kia tập kích bị thương được linh cầm mang về, sinh cơ đoạn tuyệt. Hôm nay, là đồ nhi của chúng ta cứu sống ngươi. Đồ nhi, sư ca, chúng ta khi nào đã thu đồ nhi? Sư ca, ngươi nói ngàn năm trước, đây là ý gì? Còn nữa, sư ca ngươi tiến vào đại đạo cảnh rồi. Tạ anh trong đầu nghi vấn nặng nề, liên tiếp hỏi lên. Nhậm Thương Khung mỉm cười đi tới. Đệ tử Nhậm Thương Khung, bái kiến sư nương. Sư nương a, người không biết người bị Vưu Thiên Chiến ám toán, đã hôn mê ngàn năm. Sư tôn đi khắp chân trời góc biển, đạp biến thiên sơn vạn thủy tìm được thiên hạ ngũ hành thần quả, vì người tụ tập ngũ hành cải tạo ngũ tạng ngạnh xanh với Diêm Vương đem sư nương đoạt trở lại. Cho tới bây giờ, đã là chuyện hơn nghìn năm rồi. Tạ anh nghe lời này, hoàn toàn ngây dại, trong đầu nàng còn nghĩ mình vừa mới bị thương, nhưng không nghĩ tới ánh mắt khép lại vừa mở ra, là hơn nghìn năm đi qua. Chẳng những sư ca đã tiến vào đại đạo cảnh, ngay cả đồ nhi cũng có rồi. Lý Dật Phong, hôm nay Bắc Cực Thiên này, sẽ là nơi táng thân của ngươi, ta để ngươi và tạ anh chết cùng một chỗ coi như giúp các ngươi làm uyên ương. Ha ha ha, còn nữa, Nhậm Thương Khung tên nghịch đồ này, chôn cùng cho các ngươi, trên đường Hoàng Tuyền, thầy trò ba người các ngươi, sẽ không cô đơn, ha ha ha ha. Vưu Thiên Chiến cười to, hắn năm đó ám toán tạ anh, là vì Lý Dật Phong, theo dõi Lý Dật Phong, biết Lý Dật Phong đem tạ anh phong ấn nơi này. Nhưng mà, Vưu Thiên Chiến vẫn ẩn nhẫn không phát, hắn chính là hy vọng Lý Dật Phong phân tâm, vì chuyện của tạ anh mà bôn tẩu, không rảnh tu luyện, để chân kiếm đạo vĩnh viễn không vượt qua được Tràm Không Đạo. Chẳng qua là, hôm nay thế cục đột biến, Lý Dật Phong thua một đồ đệ yêu nghiệt làm cho tất cả kế hoạch của Vưu Thiên Chiến hắn hoàn toàn đánh loạn. Cho nên, Vưu Thiên Chiến là hận cả hai sư đồ, là quyết tâm muốn đưa thầy trò Lý Dật Phong tới Hoàng Tuyền. Cho nên, thời điểm hắn biết được Lý Dật Phong mang theo Nhậm Thương Khung tiến vào Bắc Cực Thiên, Vưu Thiên Chiến liền triệu tập nhân mã đuổi tới. Lần này, hắn muốn đem chân kiếm đạo một lưới bắt hết. Cách chương.